Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 117 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong lòng Diệp Trần âm thầm buồn bực, tuy nhiên phía trước không còn con đường nào khác, hắn cũng chỉ đành dọc theo đường núi bước vào thần binh cốc trước mắt. Thần binh cốc cũng không có lớn, hai bên là vách núi hình vành khuyên, một cái đường núi thông suốt trước sau. Trong cốc không có vật gì, dường như cũng không có cái gì gọi là thần binh. Duy nhất chỉ có trên vách đá hai bên có từng cái sơn động đủ kích cỡ to nhỏ. Diệp Trần vừa mới bước vào trong sơn cốc, toàn bộ sơn cốc lập tức phát ra một trận rung động dữ dội giống như động đất. Ngày sau đó, từng luồng ánh sáng trắng từ những hang động này toát ra. Đây lại chính là từng kiện pháp bảo có các loại hình thù kỳ quái, có khoảng hơn 100 kiện. Sau khi từ trong sơn động thoát ra, liền lơ lửng ở trên không trung hai bên sườn núi, quả thực giống như một cái đại hội triển lãm pháp bảo cỡ lớn. Lại có nhiều pháp bảo như vậy ư, hơn nữa dường như kém nhất cũng là tiên khí đấy. Diệp Trần vừa sợ lại vừa ngạc nhiên, không tự chủ được mà chậm lại bước chân, nhịn không được nhìn về hai hàng pháp bảo ở trên đánh giá vài lần. Lúc này giọng nói thần bí kia lại vang lên ở trong đầu của Diệp Trần một phen nữa. Người vượt ải, người có thời gian một khắc đồng hồ, có thể từ bên trong những pháp bảo ở trước mắt này tùy ý chọn ra ba cái đến làm ban thưởng qua cửa ải của ngươi. Nhanh hành động đi. Nói thật, nhìn thấy nhiều pháp bảo cấp bậc tiên khí ở trước mắt như vậy, nếu như nói tuyệt đối không động tâm, vậy khẳng định là không thể nào. Chỉ có điều sau khi trải qua ba cái khảo nghiệm huyễn cảnh trước đó, Diệp Trần đối với tất cả mọi thứ nhìn thấy trước mắt đều đã ôm thái độ hoài nghi. Đương nhiên sẽ không tin tưởng một cách đơn giản như vậy. Nói không chừng những gì ta đang nhìn thấy trước mắt cũng đều là giả. Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm ở trong lòng một câu, trực tiếp đi qua những pháp bảo trước mắt này, cũng không có đưa tay với lấy. Chẳng mấy chốc, Diệp Trần dọc theo đường núi đi đến phía trước được hơn mấy ngàn mét, đã đi tới vị trí giữa sơn cốc. Giọng nói thần bí kia lại vang lên lần nữa, thậm chí có chút gấp rút. Người vượt quan, thời gian của người đã không còn nhiều lắm, vì sao còn không lựa chọn pháp bảo đi? Một khi hết thời gian thì coi như từ bỏ, người cần phải biết rõ điều này. Diệp Trần nghe được điều này thì khóe miệng không thể không nhếch lên, càng thêm vững tin vào những gì hắn nhìn thấy, chắc cũng đều là ảo tưởng. Cửa khảo nghiệm thứ nhất là dũng khí đối mặt với sinh tử. Cửa khảo nghiệm thứ hai là đối mặt với địch lực đối với sắc đẹp. Cửa khảo nghiệm thứ ba thì đối mặt với lý trí và tình cảm. Diệp Trần âm thầm tổng kết một phen với ba tầng huyễn cảnh trước đó gặp phải, lại liếc mắt nhìn hơn 100 kiện pháp bảo tiên khí ở xung quanh, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra ải này có lẽ là khảo nghiệm đối với người vượt ải về tham niệm. Từ xưa tới nay, đối với tu chân giả mà nói, pháp bảo cao cấp có sức hấp dẫn, thế nhưng là hơn cả sắc đẹp, quyền thế, thậm chí là tình thân. Nếu không phải kiếp trước ta cũng coi như là được nhìn thấy rất nhiều pháp bảo, thì chỉ sợ thật đúng đã không nhịn được mà ngừng chân nhìn qua một chút. Diệp Trần không thể không lắc đầu, không thèm để ý tới lời nhắc nhở của giọng nói thần bí kia, tiếp tục trào bước tiến về phía trước. Trong chốc lát, mắt lập tức thấy sắp tới điểm cuối cùng của thần binh cốc. Bỗng nhiên có một cái pháp bảo cách đó không xa, ở phía trước đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của Diệp Trần. Đây là một cái gương đồng tràn ngập khí tức xưa cũ, nhìn qua mộc mạc tự nhiên nhưng mơ hồ hiện ra khí tức thần bí khó mà diễn tả, lặng lẽ lơ lửng trong không trung cách Diệp Trần không xa. Nhìn thấy mặt gương đồng này, toàn thân Diệp Trần không thể không chấn động. Trong nháy mắt, vẻ mặt thay đổi, thất thanh nói, Nguyệt Quang Bảo Giám. Hóa ra, gương đồng mang phong cách cổ xưa trước mắt này, vậy mà so với Nguyệt Quang Bảo Giám trong trí nhớ của Diệp Trần, quả thực giống nhau y như đúc, ngay cả khí tức đều không sai chút nào. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần không thể không nhớ tới tàn hồn của Hy Nguyệt, ở dưới sự kích động, vô ý thức muốn đưa tay lấy đi. Tuy nhiên ngay tại lúc bàn tay Diệp Trần sắp cầm Nguyệt Quang Bảo Giám kia vào trong tay, bỗng nhiên lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng thu tay lại, trên lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, huyễn cảnh thật là lợi hại, vậy mà cũng biết được suy nghĩ trong lòng ta, hại ta suýt chút nữa thì bị mắc lừa. Không nói đến, Nguyệt Quang Bảo Giám thế nào cũng ở bên trong đại điện thời không, không thể lại xuất hiện ở đây. Nguyệt Quang Bảo Giám thế nhưng là thần khí vô thượng, sao lại có thể đạt được dễ dàng như vậy? Sau khi Diệp Trần tỉnh ngộ lại, thì trực tiếp dịch chuyển ánh mắt ra khỏi, hoàn toàn không thèm nhìn nó, lại ngẩng đầu đi về phía trước. Theo Diệp Trần bước ra từ lối ra của thần Bình Cốc, chính nghe rầm rầm mấy tiếng, toàn bộ sơn cốc đằng sau, tính cả vô số pháp bảo trong sơn cốc, lập tức hóa thành một đoàn mây mù, chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn không thấy dấu vết. Diệp Trần không thể không âm thầm may mắn một lần nữa, đồng thời lại buồn bực không thôi. Độ khó của khảo nghiệm tầng tinh vực thứ 8 này thậm chí vượt xa so với 3 lần trải nghiệm trước đó của Diệp Trần trong kiếp trước. Nếu không phải hắn làm người hai đời, tâm trí gần như đã kiên định như bản thạch, nó không chừng ngay cả ải thứ nhất cũng chưa chắc có thể thông qua. Chúc mừng ngươi, ngươi là người vượt ải đầu tiên thông qua khảo nghiệm tâm ma huyễn cảnh, được một phần thưởng. Sau này ở bên trong hình thức hỗn chiến, ngươi được hưởng quyền lợi được phục sinh một lần. Sau khi giọng nói lạnh lùng này rơi xuống, Diệp Trần chỉ cảm thấy hoa mắt sau khi không gian xung quanh dao động một trận. Ngày sau đó đã xuất hiện ở trên một cái quảng trường rộng lớn, mà ở chỗ cuối quảng trường thì có một tòa đại điện rộng lớn và hùng vĩ. Đại điện thời không sao? Xem ra lần này chắc không phải là huyễn cảnh rồi. Sau khi Diệp Trần quan sát hoàn cảnh xung quanh một phen thì không thể không thấp giọng lẩm bẩm nói. Chỉ có điều trong giọng nói lạnh lùng vừa rồi nói tới hỗn chiến, còn có cái gì mà quyền lợi được một lần phục sinh, không biết lại là có cái ý tứ gì đây? Không phải là phải chờ tất cả những người vượt ải sau khi tề tựu toàn bộ về đây còn phải tiến hành một trận đại hỗn chiến, người thắng lợi cuối cùng mới có thể tiến nhập vào bên trong đại điện thời không đấy chứ? Sau khi Diệp Trần tự đánh giá một lát thì lông mày lập tức nhíu chặt lại. Nếu đúng như những gì hắn dự đoán, chờ đến vài đại thiên kiều khác tề tựu một chỗ, hắn chắc chắn phải đối mặt với sự vây công của 8 người tuyệt vô địch. Tuy rằng 4 tầng khảo nghiệm huyễn cảnh trước đó có rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng là 7 vị kia dù sao cũng đều là tuyệt đại thiên kiêu, khả năng vượt ải thành công vẫn tương đối cao. Quả thật, lần Mê La Tinh Hải mở ra này không giống với bất kỳ lần nào mà Diệp Trần đã tham gia. Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm suy nghĩ, chính nghe rầm rầm mấy tiếng, sau đó thì không gian cách đó không xa lắc lư một trận, sau đó lại có một bóng người đã xuất hiện ở trên quảng trường. Chỉ thấy người này có thân hình cao lớn, khí chất phóng khoáng, bỗng nhiên chính là người đứng đầu bảng thiên kiêu, chính là Long Thần. Diệp Trần nhìn thấy Long Thần tự nhiên cũng phát hiện Diệp Trần rồi. Sắc mặt của Long Thần đầu tiên là hơi đổi, chợt hiện ra nụ cười ấm áp, nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp huynh đệ, quả nhiên là thâm tàng bất lộ, bội phục bội phục. Giọng điệu của Long Thần lần này tuy rằng hoàn toàn không có ôn hòa như trước đây, thế nhưng Diệp Trần lại có thể phát hiện biến hóa rất nhỏ trong đó, chân mày không thể không nhíu chặt lại. Rõ ràng Long Thần đã nổi lên lòng kiêng kỵ đối với hắn. Lại thêm mấy người tuyệt vô địch đối đầu với hắn ra, một khi xảy ra hỗn chiến, chắc chắn hắn là người đầu tiên bị vây công. Cục diện mà hắn lo lắng nhất, cuối cùng thì cũng vẫn là xảy ra, không thể né tránh được nữa. Thời gian đang trôi qua từng phút từng giây, từng chút một. Phong ấn trong đan điền vẫn không có dấu hiệu được hóa giải phong ấn. Tu vi của Diệp Trần đình trệ ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, căn bản là không có cách nào tăng lên. Rõ ràng ở trong tầng tinh vực thứ 8, tu vi của tất cả mọi người hẳn là đều bị áp chế ở dưới cảnh giới hóa thần. Xem ra, chỉ có đặt hy vọng ở trên việc lĩnh hội vô vọng kiếm. Trong lòng của Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó tâm niệm vừa động. Ong một tiếng, thanh vô vọng kiếm kia trong suốt không mỏng lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Diệp Trần. Nơi xa, Long Thần cũng đang ngồi xếp bằng xuống, cảm ứng được động tĩnh bên này, không thể không quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh hãi. Ở bên trong Mê La Tinh Hải là không cách nào sử dụng pháp bảo. Đây là bình thường, Diệp Trần thế mà có thể triệu hồi ra một thanh kiếm, thì tự nhiên là hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên, sau khi hắn suy nghĩ tính lại, rõ ràng một phen thì cũng không có phát hiện linh lực ba động phía trên vô vọng kiếm, thì lông mày lập tức càng nhíu chặt hơn. Chỉ là một thanh phàm kiếm bình thường thôi sao? Trong lòng của Long Thần càng thêm tò mò. Nhiều lần há to miệng, không nhịn được muốn hỏi thăm. Thế nhưng vừa nghĩ tới quan hệ vi diệu của hai người bây giờ, cuối cùng vẫn không khỏi hỏi ra miệng. Nhưng trong lòng đã âm thầm cảnh giác hẳn. Diệp Trần cẩn thận nghiên cứu một lúc lâu, vẫn như cũ không thể nghiên cứu ra cách dùng vô vọng kiếm, đành phải thu hồi vào trong đan điền của mình. Đúng lúc này, oanh một tiếng, không gian bỗng nhiên lắc lư một trận, lại có một bóng người từ trong hư không chui ra, rơi vào trên quảng trường. Hiển nhiên lại có người xông qua khảo nghiệm huyễn cảnh. Diệp Trần không thể không dương mắt lên nhìn, lập tức hơi sững sờ. Người thứ ba xông qua khảo nghiệm huyễn cảnh này lại là đệ tử của Vô Cực Tông, người trước đó đạt được bài danh thứ 8, Dịch Bạch. Không chỉ Diệp Trần rất là ngoài ý muốn, ngay cả Long Thần ở một bên hiển nhiên cũng không nghĩ tới, thế mà lại là người này, lại là người thứ ba xông qua khảo nghiệm huyễn cảnh kia. Bốn tầng huyễn cảnh trước đó, khảo nghiệm là tâm tính của người vượt ải. Bởi vậy đó có thể thấy được, tu vi của người này có lẽ không bằng mấy người Vân Phá Thiên, thế nhưng là tâm tính cực kỳ ghê gớm. Dịch Bạch sư đệ, Nhật Phì Trùng Thiên thật đáng mừng. Sau khi Long Thần hơi kinh ngạc một chút, thì lập tức mỉm cười mở miệng nói, vẫn hoàn toàn ôn tồn, lễ độ như trước đây. Dịch Bạch mỉm cười, một mặt khiêm tốn nói, tiểu tử chẳng qua là có vận khí tốt thôi, lòng sư huynh mới thật sự lợi hại. Sau khi hàn huyên với Long Thần một lúc, ánh mắt của Dịch Bạch nhìn qua trên thân Diệp Trần mà không bỏ lỡ bất kỳ dấu vết nào, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Lại qua một lát, oanh một tiếng, không gian lắc lư một trận nữa, lại có một bóng người từ trong hư không chui ra. Đây là người thứ tư xông qua khảo nghiệm huyễn cảnh, bỗng nhiên chính là Vân Phá Thiên. Ánh mắt của Vân Phá Thiên quét qua, đầu tiên lúc nhìn thấy Diệp Trần thì hiện ra vẻ ghen ghét, chờ nhìn thấy Dịch Bạch ở một bên thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn, sau đó thì cười lạnh mà nói, Dịch sư đệ quả nhiên đã thâm tàng bất lộ, sư huynh ta đây đều mặc cảm không bằng nữa rồi. Dịch Bạch nghe được lời này của Vân Phá Thiên thì sắc mặt cũng hơi đổi một chút, đồng thời nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Vân Phá Thiên, giật cùng kính thì lễ một cái rồi nói, Vân sư huynh quá khen tiểu đệ rồi, tiểu đệ chẳng qua là vận khí tốt, cho nên mới có thể may mắn quả ải, sao dám đánh đồng với Vân sư huynh chứ? Diệp Trần thấy thế thì đồng mày không thể không hơi nhíu. Rất rõ ràng, hai người Vân Phá Thiên và Dịch Bạch này tuy rằng đều là đệ tử của Vô Cực Tông, thế nhưng quan hệ của hai người dường như cũng không có tốt như vậy. Có lẽ hắn có thể lợi dụng điểm này, cùng Dịch Bạch đến mà kiềm chế Vân Phá Thiên lại. Như vậy hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Mà ngay vào lúc Diệp Trần âm thầm suy tính, chính nghe oành oành hai tiếng, không gian lắc lư liên tiếp hai lần, lại có hai đạo thân ảnh gần như cùng một lúc lách mình từ bên trong hư không mà ra. Đây là một nam một nữ, nam rõ ràng là Yến Cuồng Sinh, mà nữ là Lạc Huyền Băng. Chỉ có điều sắc mặt của Lạc Huyền Băng rõ ràng có chút tái nhợt, trạng thái dường như cũng không quá tốt. Nhìn thấy Lạc Huyền Băng, Diệp Trần không tự chủ được mà nghĩ tới trước đó, ở trong ảo cảnh thứ hai xảy ra cảnh tượng kia, lập tức không thể không mặt mò đỏ bừng. Mà lúc này, ánh mắt của Lạc Huyền Băng vừa lúc cũng ném tới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Trần vậy mà từ bên trong đôi mắt đẹp của Lạc Huyền Băng thấy được vẻ u oán. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, Lạc Huyền Băng dịch chuyển ánh mắt đi, sau đó dường như buôn kéo dài khoảng cách với Diệp Trần, đi đến tới một vị trí nơi xa xa trên quảng trường. Hơn nữa, đưa lưng về phía của Diệp Trần hắn. Ai ra! Diệp Trần thấy cảnh này không thể không yếu ớt thở dài một hơi. Hắn vốn còn muốn tranh thủ liên minh cùng với Lạc Huyền Băng để mà ứng phó hỗn chiến. Xem ra, tấm cảnh tượng bây giờ sợ đà không thể trông cậy vào. Chẳng lẽ tầm ma của nữ nhân này đúng là ta hay sao? Không phải vậy, vì sao phải trốn tránh ta chứ? Trong lòng của Diệp Trần âm thầm buồn bực, càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực hơn. Theo lý thuyết thì hai người mới quen nhau không lâu. Còn như trước đó xảy ra một chút mập mờ nho nhỏ, cũng không đến nỗi dẫn đến tình trạng đối với hắn tránh xa như rắn rết thế chứ. Ngay vào lúc trong lòng Diệp Trần đang nghĩ ngợi, lại có hai cái bóng người từ trong hư không chui ra. Hai người cuối cùng là Tuyệt Vô Địch và Phong Hòa Vũ cũng đã đến. Đến tận đây, toàn bộ 8 người đều đã thông qua khảo nghiệm huyễn cảnh, vậy mà không có người nào bị đào thải. Sắc mặt của Diệp Trần lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Những người trước mắt này không hổ đều là tuyệt đỉnh tiên kiêu của tu chân giới, vậy mà toàn bộ đều đã thông qua được khảo nghiệm huyễn cảnh hà khắc như vậy. Sau khi hai người vượt ải cuối cùng đến nơi, tòa đại điện rộng lớn ở phía cuối quảng trường kia bỗng nhiên đùng được kịch liệt. sau đó một đạo ánh sáng trắng hiện lên. Cung điện phía trên kia xuất hiện một bóng mờ hình ông lão mặc áo bào trắng. Đầu tiên chúc mừng các vị thông qua khảo nghiệm về tâm tính trước đó. Sau khi ông lão áo bào trắng kia xuất hiện, liếc mắt quét trên thân 8 người thì nhẹ gật đầu, tiếp tục chậm rãi nói. Tòa cung điện ở trước mắt các người này tên là Đại Điện Thời Không, cũng là điểm cuối cùng của Mê La Tinh Hải. Đại Điện Thời Không có tổng cộng 3 cái cửa vào, phân biệt là thiên, địa, nhân. Cho nên trong 8 người các ngươi, cuối cùng chỉ có 3 người có thể tiến vào tòa Đại Điện Thời Không này. Sau khi lời nói của ông lão rời xuống, tòa cung điện rộng lớn phía trên kia quả nhiên xuất hiện 3 cái cửa vào. Ông lão áo bào trắng dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. Về phần quy tắc loại bỏ đào thải, hết sức đơn giản. Từ giờ trở đi, 8 người các ngươi tiến hành hỗn chiến không có quy tắc, thẳng đến còn lại 3 người cuối cùng thì mới thôi. Nói xong câu này, ông lão áo bào trắng kia thuận tay vùng lên. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng xung quanh lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quảng trường dưới chân mọi người không thấy đầu nữa, thay vào đó là biến thành từ dây xích sắt to lớn, hơn nữa rắc rối phức tạp thông tới trong sương mù phía xa xa. Mà ở phía những xích sắt này thì là một mảnh biển lửa có dung nham nóng chảy không nhìn thấy điểm cuối. Mọi người giống như lập tức rơi vào trong tu đà địa ngục trận. Nhớ cho rõ, quy tắc ở ải này là không có quy tắc, bất luận các người sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Bên trong 8 người các ngươi, cuối cùng chỉ có thể có 3 người tiến vào trong Đại Điện Thời Không mà tiếp tục bước tiếp theo. Sau khi giọng nói của ông lão áo bào trắng chậm rãi vang lên một lần nữa, thì tất cả 8 người đều ngây ngẩn cả người. Qua một lúc lâu thì mới phản ứng kịp, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hỗn chiến không quy tắc, 8 người chỉ có 3 người tiến vào, còn mẹ nó chứ, cái này phải đánh như thế nào đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn ở chỗ đó, toàn bộ trang diện lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Ở dưới loại quy tắc này, bất luận là ai động thủ trước, khẳng định sẽ bị thua thiệt nhất. Trước tiên chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt nhất là chờ người khác đánh trước, sau đó ngồi làm ngư ông đắc đợi. Nhưng vấn đề là, tất cả mọi người không có ai là người ngu. Có thể đi tới một bước này đều là nhân trung long phượng. Tự nhiên có thể thấy được mặt lợi và mặt hại trong đó. Ai cũng không bằng lòng làm con chim đầu đàn này. Lúc mọi người ở đây giằng co không xong, thì Tuyệt Vô Địch bỗng nhiên mở miệng. Các vị, chúng ta cứ giằng co mãi như vậy cũng không phải biện pháp tốt, không bằng chúng ta dùng phương pháp bài trừ, trước đám một số người không nên ở lại nơi này ra ngoài đi đã, sau đó lại tranh nhau 3 cái danh ngạch kia. Các vị nghĩ như thế nào? Cùng lúc Tuyệt Vô Địch nói ra câu này, hai người Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh nháy mắt với nhau. Cái sau lập tức hiểu ý, không thể không nhìn nhau cười một tiếng. Yến Cuồng Sinh trước tiên mở miệng nói, Tuyệt sư đệ nói có lý, trường đã một số thực lực rõ ràng tương đối yếu kém ra đi, những người còn lại cạnh tranh công bằng, đây cũng có thể coi là một biện pháp tốt. Yến Cuồng Sinh nói xong thì Vân Phá Thiên lập tức tiếp lời nói, bên trong những người chúng ta, nếu bàn về thực lực thì tự nhiên lấy lòng lão đại là mạnh nhất. Cái danh ngạch này chắc hẳn là mọi người có lẽ đều không có ý kiến gì chứ. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, trong những người như chúng ta, người nào đó hình như ngay cả cảnh giới hóa thần cũng không phải. Cùng lúc Vân Phá Thiên nói ra câu này, thì một mặt vẻ đăm chiêu nhìn về phía Diệp Trần, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Mấy người còn lại nghe được lời này của 3 người Tuyệt Vô Địch, vậy thì biết 3 người rõ ràng đã đang nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Lập tức thì nhau suy nghĩ. Tuy nhiên, cũng không có người mở miệng chất vấn. Ngay cả Long Thần trước đó luôn luôn tự cho mình là chính nghĩa, cũng im lặng không nói. Ngược lại bên trong đôi mắt hiện ra vẻ vui mừng. Duy chỉ có Lạc Huyền Băng há to miệng, tuy nhiên lời đến khóe miệng cuối cùng lại rõ ràng nuốt trở vào. Thật ra thì tất cả mọi người đều hiểu rõ, thế này sao lại là bài trừ yếu nhất, rõ ràng chính là bài trừ kẻ mạnh nhất. Hơn nữa, Vân Phá Thiên giảo hoạt ở chỗ, hắn đầu tiên thừa nhận Long Thần lão đại là mạnh nhất. Cứ như vậy, Long Thần chắc chắn sẽ không phản đối. Thấy mấy người Tuyệt Vô Địch không ai phản bác, thì quay miệng lập tức hơi nhếch lên, lại nói tiếp. Tất cả mọi người đã không có ý kiến, vậy chúng ta trước hết mời những người rõ ràng không cùng một cái cấp bậc với chúng ta ra ngoài trước đi. Nói đến đây, Tuyệt Vô Địch giống như cười mà không phải cười, nhìn qua Diệp Trần, lạnh lùng nói. Tiểu tử họ Diệp, ngươi là tự mình cút ra ngoài, hay là để chúng ta xuất thủ đây? Diệp Trần sớm đoán được cục diện này, cũng là một chút cảm thấy ngạc nhiên cũng không có, cười lạnh rồi nói, để cho ta rời đi cũng được, vậy phải xem cả người có bản lĩnh này hay không. Tuy rằng biết rõ ba người Tuyệt Vô Địch, Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh cùng nhau, hy vọng thắng lợi của hắn không lớn, thế nhưng là đã đến mức độ này rồi thì hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy mà từ bỏ. Muốn chết à? Tuyệt Vô Địch thét lớn một tiếng, trực tiếp tung người nhảy lên, bay nhào về phía của Diệp Trần. Cả người của Tuyệt Vô Địch ở trên không trung, trực tiếp diều không trung tung ra một quyền. Một đạo quyền ảnh to lớn giống như một ngọn núi hướng Diệp Trần hung hăng giáng xuống. Tu vi của Tuyệt Vô Địch lúc này thế mà cũng đã khôi phục tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Rõ ràng, tuy nói là hỗn chiến không quy tắc, nhưng tu vi của tất cả mọi người đều bị hạn chế ở cảnh giới giống nhau. Đây cũng là một sự công bằng trong ngụy trang đi. Diệp Trần trước đó cố gắng tu luyện, vốn còn muốn lợi dụng ưu thế về tu vi để mà chống lại ba người Tuyệt Vô Địch vây công. Nhưng bây giờ, xem ra kế hoạch này cũng đã thất bại. Mà Tuyệt Vô Địch này cũng không hổ là thiên tài kiệt xuất nhất của Kình Thương Tông. Tuy rằng tu vi bị áp chế ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng uy lực của một quyền này, cho dù là hóa thần thiên quân bình thường cũng khó có thể ngăn cản. Nếu không phải như vậy, Tuyệt Vô Địch cũng không dám đột nhiên gây rắc rối với Diệp Trần đâu. Chỉ có điều đối với Diệp Trần mà nói, vẹn vẹn chỉ có một mình Tuyệt Vô Địch còn chưa đủ cấu thành uy hiếp đối với hắn. Diệp Trần bước ra một bước, ngay lập tức cũng đánh một quyền ra bên ngoài. Hai đạo quyền ảnh to lớn ở trên không trung hung hăng va chạm vào nhau. Cả người Tuyệt Vô Địch lập tức bay ngược ra đằng sau, lại bị một quyền này của Diệp Trần đánh lui tới hơn mấy chục mét. Nhìn thấy kết quả trước mắt này, ngay cả Diệp Trần trong lúc nhất thời cũng đối với kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng tu vi cảnh giới của hai người lúc này giống nhau, nếu như đơn đả độc đấu, Diệp Trần có 100% tự tin có thể đánh bại Tuyệt Vô Địch. Thế nhưng mà, một quyền kia vừa rồi của hắn, thật ra thì chỉ dùng 4/5 công lực. Dựa theo lý thuyết của Tuyệt Vô Địch, không thể bại nhanh như vậy mới đúng. Vì sao không chịu đánh được một cách như thế? Hắn là đang giả vờ rồi. Diệp Trần rất nhanh đã hiểu ra. Tuy rằng mặt ngoài Tuyệt Vô Địch nói muốn đào thải người có thực lực yếu nhất trước, nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều đã hiểu rõ ở trong lòng. Bây giờ dưới loại cục diện này, chỉ có người có thực lực càng mạnh mới sẽ bị mấy người khác kiêng kỵ. Mọi người chính là bởi vì biểu hiện kinh diễm trước của Diệp Trần cho nên kiêng kỵ với thực lực của hắn, cho nên mới ngầm thừa nhận phương án của Tuyệt Vô Địch. Nếu như thực lực của Diệp Trần không có mạnh như vậy, thì mọi người ngược lại chẳng thèm phải làm như vậy. Quả nhiên mấy người còn lại nhìn thấy một quyền của Diệp Trần đã đánh lui được Tuyệt Vô Địch, thì trên khuôn mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ càng ngày càng kiêng dè. Vân Sư Huynh, Yến Sư Huynh, xuất thủ một đợt đi. Sau khi Tuyệt Vô Địch bại lui thì lập tức hướng về phía Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh hô to một tiếng. Được. Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh cũng hiểu rõ, bây giờ bọn họ đã vạch mặt với Diệp Trần. Nếu như không nhanh chóng diệt trừ đi cái tai họa này thì chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng. Cho nên giờ phút này cũng không thèm để ý tới thể diện của mình, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ đối với Diệp Trần vậy. Tam đại thiên kiều phân biệt từ ba phương hướng vây công về phía của Diệp Trần phóng tới. Sắc mặt của Diệp Trần cũng lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì bên trong Mê La Tinh Hải không thể sử dụng pháp bảo, cho nên Tam Đại Thiên Kiều chỉ có thể dùng quyền pháp và trưởng pháp công kích, uy lực cũng không tính là quá mạnh. Thế nhưng là Diệp Trần cũng tương tự không cách nào sử dụng pháp bảo, lấy một địch ba gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Chợp mắt một cái, bốn người đã giao thủ được hơn 10 chiêu, nhưng cái xích sắt to lớn kia cũng không biết bị chặt đứt bao nhiêu cái. Tính toán cả toàn bộ không gian cũng lắc lư không ngừng, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Diệp Trần lấy một địch ba, hơn nữa đối mặt với ba vị còn lại đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu của tu chân giới, dần dần lập tức đã rơi vào thế hạ phong. Sơ sẩy một cái thì sau lưng lại bị một quyền của Tuyệt Vô Địch đập trúng. Diệp Trần lập tức bị phun ra một ngụm máu lớn, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trọn vẹn liên tiếp đùi lại đến hơn mấy ngàn mét trên một cái xích sắt, mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình. Sau khi Diệp Trần đứng vững thân hình, một vết máu ở khóe miệng vuốt đi một cái, ngược lại, hắn cất tiếng cười lên hà hà, khiến cho những người xung quanh chẳng hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Sắp chết đến nơi rồi, người thế mà còn cười được à? Ba người bọn Tuyệt Vô Địch chẳng mấy chốc lại đuổi theo, vây quanh Diệp Trần vào giữa một lần nữa. Ba người bọn họ đối phó một mình Diệp Trần có thể nói là vững vàng chiếm thế thượng phong, cũng không vội vàng liều mạng với Diệp Trần làm gì. Huống chi, nếu như bọn họ tiêu hào quá lớn, khó tránh khỏi cho những người khác lợi dụng thời cơ. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thì bọn họ cũng sẽ không có thực sự liều mạng với Diệp Trần. Diệp Trần lại cười lên ha ha một tiếng nữa, một mặt giễu cợt nói: "Ta cười cái mưu kế của các người tính toán tường tận, cũng chẳng qua chỉ là may áo cưới cho người khác mà thôi. Trong các người bất luận là ai bị thương cũng sẽ trở thành đối tượng ưu tiên được loại bỏ của những người khác, cho nên căn bản không dám lấy mệnh ra chiến với ta, mà ta đã chắc chắn sẽ bị đào thải, ít nhất cũng phải kéo theo một cái để đệm lưng mới được." Lời này của Diệp Trần vừa nói ra thì vừa vặn đánh trúng vào chỗ uy hiếp của ba người. Sắc mặt của ba người Tuyệt Vô Địch lập tức thì nhau thay đổi. Cục diện trước mắt này quả thật là bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng, chỉ có dựa vào chính mình thôi. Nếu như một khi bọn họ bị thương, sau đó sẽ trở nên vô cùng bị động. Trong lúc nhất thời, ba người ở dưới những lời này của Diệp Trần, vậy mà tất cả đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không muốn lại chủ động xuất thủ. Diệp Trần thấy đã trấn trụ được ba người, quay miệng không thể không hơi nhếch lên. Thừa dịp ba người còn chưa kịp phản ứng, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, thì triển ra thần thông xúc địa thành thốn, nhanh như chớp vọt tới trước mặt Tuyệt Vô Địch, cách mình gần nhất. Diệp Trần quát lớn một tiếng, sát y trên người bừng bừng, tay nắm thành đao, mang theo khí tức hủy diệt kinh thiên, hướng về phía đỉnh đầu Tuyệt Vô Địch hùng hằng chém xuống. Ngay vào lúc Diệp Trần vừa vây bại đuôi, hắn cũng đã lặng lẽ sử dụng bí thuật nghịch sinh bách chuyển, chẳng những chữa trị thương thế cho cơ thể, hơn nữa điều chỉnh trạng thái của mình đến mức mạnh nhất, chỉ vì một kích tuyệt mệnh này đây. Tuyệt Vô Địch hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần thế mà còn có chỗ bảo lưu, sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn, vội vàng nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên một kích mưu đồ đã lâu nay của Diệp Trần thì làm sao lại có thể dễ dàng tránh thoát như vậy. Rơi vào bước đường cùng, Tuyệt Vô Địch nắm tay lại, nhanh chóng dùng chân nguyên ngưng tụ ra một cây trường thương màu vàng kim ngăn cản đi lên. Khí tức của Diệp Trần lúc này tăng vọt, lại thêm đào khí đã mang theo một tia hủy diệt pháp tắc, hùng hằng đánh trúng ở trên thương ảnh màu vàng kim của Tuyệt Vô Địch. Cái sau thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không có ngăn cản được, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Không, không thể nào. Tuyệt Vô Địch lập tức không cam lòng giống lên một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực của Diệp Trần thế mà cường đại tới tình trạng như thế. Cho dù là tu vi của hắn bị áp chế ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, cũng không thể bại thê thảm tới như vậy chứ. Tuyệt Vô Địch khó có thể tin, vô cùng không cam tâm. Thế nhưng là sự thật bày ra ở trước mắt lại không phải do hắn không tin được. Sau khi thương ảnh màu vàng kim bị đao khí hủy diệt chém nát, cuối cùng vẫn hung hăng chém xuống dưới. Tuyệt Vô Địch chỉ kịp hơi hơi nghiêng thân, cuối cùng đao khí rơi vào trên đầu vai của hắn. Nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của Diệp Trần, cái một kích trí mạng trải qua tính toán tinh vi này thế mà không thể chém Tuyệt Vô Địch thành hai khúc, dường như bị thứ gì đó cản lại. Chỉ là sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì bay ngược ra ngoài. Lại là pháp y cấp bậc tiên khí sao? Quả nhiên những nhân vật thiên tài xuất thân từ thế lực lớn đều không dễ dàng giết chết như vậy. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một câu. Đạo khí hủy diệt của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng không phải là dùng diệt thế ma đao thi triển ra. Uy lực bị suy giảm rất lớn, bằng không cho dù trên người đối phương mặc được pháp y tiên khí thì đã bị hắn oanh thành thịt vụn từ lâu rồi. Dù vậy, Tuyệt Vô Địch lập tức cảm nhận xương cốt ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nhanh muốn gãy ra từng mảnh. Hơn nữa còn mơ hồ cảm nhận được một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt đã xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Mà lúc này, sau Diệp Trần chuẩn bị xuất ra một kích thì lại đuổi theo như bóng với hình. Về phần hai người Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Trần vốn còn đang ở thế yếu, đột nhiên lập tức đại phát thần uy. Trước khi bọn hắn phản ứng lại, lúc muốn tiến lên hỗ trợ Tuyệt Vô Địch thì lúc đó rõ ràng là đã chậm mất rồi. Đạo khí cường hãn tràn ngập ký tức hủy diệt kia lần nữa bổ xuống dưới. Tuyệt Vô Địch lập tức hoàn toàn tuyệt vọng. Cho dù hắn có mang theo pháp y tiên khí thì cũng tuyệt đối không gánh được một đạo trước mắt này. Lùi lại một bước để mà nói, cho dù hắn chặn được một đao kia của Diệp Trần thì bây giờ bản thân hắn đã bị trọng thương, cũng vô lực tranh hùng với thiên kiêu khác. Không, không thể nào. Tuyệt Vô Địch dưới sự bất lực, mặt mũi đầy vẻ không cam lòng giống lớn một tiếng. đồng thời nhanh chóng bóp nát ngọc giản truyền tống của chính mình. Cùng lúc đào khí hủy diệt rơi xuống, quanh thân Tuyệt Vô Địch xuất hiện một đoàn lực lượng quy tắc bảo vệ hắn. Trần bóng dáng Tuyệt Vô Địch ở bên trong đoàn lực lượng quy tắc bao bọc kia bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt hơn. Họ Diệp kia, xem như người lợi hại, tuy nhiên ta sẽ ở bên ngoài chờ lấy ngươi. Tại trước khi bị lực lượng quy tắc truyền tống rời đi, Tuyệt Vô Địch rống lên một tiếng nữa. Bên trong đôi mắt hiện ra hận ý nồng đậm. Đáng tiếc, Diệp Trần cũng không nghĩ tới Tuyệt Vô Địch thế mà quả quyết quyết tuyệt như vậy, không do dự chút nào bóp nát ngọc giản truyền tống, không thể không âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Giống Tuyệt Vô Địch dạng tuyệt đại thiên kiêu này, nếu như không thể một lần hành động giết chết, chắc chắn hậu họa vô cùng. Mặc dù là như thế, sau người khác lấy cảnh này thì lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới Diệp Trần đối mặt với sự vây công của tam đại thiên kiêu, chẳng những có thể kiên trì đến bây giờ, ngược lại loại bỏ được Tuyệt Vô Địch. Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh vốn là còn dự định tiến lên vây công, lập tức không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Ý định phối hợp cùng nhau của ba người bọn họ trước đó cũng không thể đánh bại Diệp Trần, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, ai đào thải ai còn thần cũng chưa biết. Tiếp theo tới lượt của các ngươi. Diệp Trần đại đào vết máu trên khóe miệng, sau khi cười lạnh vậy mà chủ động lao tới. Diệp Trần khóa chặt Vân Phá Thiên, lần nữa tế ra đào khí hủy diệt, hùng hăng đánh xuống bên dưới. Vân Phá Thiên lập tức hoảng hốt, cũng may mắn sớm đã sinh ra lòng cảnh giác, cho nên có chỗ phòng bị. Đầu tiên đã nhanh chóng lùi lại, đồng thời hướng về phía Dịch Bạch sư đệ, đồng môn của mình ở đằng xa, cao giọng nói. Dịch sư đệ, mau tới giúp ta. Dịch Bạch khẽ trao mày, rõ ràng có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì vọt lên. Mà Yến Cuồng Sinh ở một bên thấy thế, hơi chần chờ một chút, dường như cảm thấy Vân Phá Thiên một khi thất bại thì mục tiêu kế tiếp của Diệp Trần chắc chắn sẽ chính là hắn, cho nên cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Kết quả là Diệp Trần lại một lần nữa trở thành cục diện lấy một địch ba. Chỉ có điều bây giờ đã không còn bảo lưu thực lực, Diệp Trần đã lấy ra hết át chủ bài, ngược lại miễn cưỡng đánh với ba người, hình thành trận địa lực lượng ngang nhau. Chỉ chớp mắt, bốn người đã giao thủ được mấy trăm chiêu. Để Diệp Trần không có nghĩ tới là thực lực của Dịch Bạch này thế mà cũng không kém Tuyệt Vô Địch một chút nào, hơn nữa lại càng thêm xảo quyệt. Lại thêm vết xe đổ của Tuyệt Vô Địch trước đó, Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh rõ ràng cũng đã cẩn thận hơn rất nhiều, để Diệp Trần căn bản không tìm thấy cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Tình thế bắt đầu đối với hắn càng ngày càng trở nên bất lợi hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên Vân Phá Thiên tìm thấy một cơ hội, vây quanh sau lưng Diệp Trần, hai tay kết xuất từng đạo kết ấn kỳ quái, hai tay vậy mà biến thành màu đỏ thắm thật quỷ dị, đồng thời bên trong đôi mắt hiện lên vẻ âm độc nồng đượm. Này tiểu tử, hôm nay sẽ để cho ngươi đếm thử sự lợi hại của Sầm La Truy Hồn Thủ của Vô Cực Tông ta. Sau khi Vân Phá Thiên thét lớn một tiếng, hai bàn tay bỗng nhiên dài ra, sau đó mười ngón tay kia vậy mà hóa thành tồn tại giống như xiềng xích bắn tới phía Diệp Trần. Diệp Trần, cẩn thận đằng sau! Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to cấp thiết, bên trong giọng nói hiện ra vẻ vô cùng lo lắng. Diệp Trần lắng nghe cẩn thận, đây là chắc chắn giọng nói của Lạc Huyền Băng. Ta đã nói rồi, nữ nhân này tuy rằng lạnh lùng như băng, nhưng tuyệt đối không phải là một người tuyệt tình. Trong lòng của Diệp Trần cảm thấy ấm áp, tuy nhiên chẳng mấy chốc lại cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ cường đại. Mười ngón tay của Vân Phá Thiên biến thành mười cái xiềng xích, đã như là linh xà quấn quanh đến trên người của hắn. Mười cái xiềng xích kia quấn quanh ở trên người Diệp Trần, trong nháy mắt rơi vào bên trong da thịt của hắn. Diệp Trần đang định gắng sức tránh thoát, lại bỗng nhiên cảm thấy được toàn thân trên dưới bồn rồn một trận, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị một cỗ lực lượng vô hình công kích một cách điên cuồng. Vậy mà có thể trực tiếp công kích thần hồn của người ta, võ kỹ chiêu thức thật quỷ dị. Diệp Trần lập tức rất là chấn kinh. Mà dù cùng lúc đó, nhìn thấy Diệp Trần đã bị Sầm La Truy Hồn Thủ của Vân Phá Thiên khống chế, lại một lần nữa, Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch lúc này nắm lấy cơ hội xông lên. Trên phần mình thì thi triển rất tuyệt kỹ của mình, hướng Diệp Trần vây công mà tới. Diệp Trần đã vô ý bị một chiêu Sầm La Truy Hồn mà khóa lại, thế nhưng trong lúc nhất thời không thể động đậy. Đối mặt với sự công kích của hai người Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch, căn bản không kịp tránh né, cũng không kịp ngăn cản. Ngay vào lúc Diệp Trần vô cùng nguy cấp, Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm mang màu băng lam, trực tiếp thay Diệp Trần chặn lại một kích kia. Người xuất thủ này bỗng nhiên chính là Lạc Huyền Băng. Vân Phát Thiên nhìn thấy Lạc Huyền Băng đột nhiên nhúng tay vào, con ngươi lập tức hơi co rụt lại, chợt lại hướng về phía Long Thần ở xa xa, cao giọng nói: "Long lão đại, chuyện cho tới bây giờ người còn không xuất thủ sao?" "Được." Long Thần chỉ là hơi do dự một lát, thân thể hơi chao đảo một cái, cuối cùng ngăn ở trước mặt Lạc Huyền Băng. Hắn thật ra đã sớm nhìn ra được Diệp Trần và Lạc Huyền Băng có quan hệ không tầm thường. Nếu như để hai người kia thắng, có đảm bảo sẽ không liên hợp lại đối phó với hắn. Đến lúc đó, hắn coi như gặp nguy hiểm rồi. "Huyền Băng tiên tử, ta đến lãnh giáo tuyệt tình kiếm đạo của người một chút." Long Thần thét lớn một tiếng, đồng thời ngay lập tức hướng Lạc Huyền Băng nghênh đón tiếp lấy. Lạc Huyền Băng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, thao túng kiếm khí bén nhọn cùng chiến với Long Thần. Chỉ nghe rầm rập mấy tiếng, chớp mắt một cái, hai người cũng đã giao thủ được mấy chiêu. Thực lực của Lạc Huyền Băng vốn không bằng Long Thần, huống chi bây giờ tuyệt tình chi đạo của nàng đã bị dao động, tự nhiên càng không phải đối thủ. Chẳng mấy chốc đã có xu thế bại lui. Mà đổi thành ra một bên, Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch sau khi bị kiếm khí của Lạc Huyền Băng bước lui thì đã lao tới thêm một lần nữa. Cũng may lúc này Diệp Trần cũng đã phản ứng lại, tâm niệm hơi động một chút, Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính trong nháy mắt che lại thức hải của Diệp Trần, khiến cho công kích thần hồn của Vân Phá Thiên hoàn toàn mất đi tác dụng. Ngày sau đó, lần nữa quát lớn một tiếng, ngũ muội chân hỏa. Trên người quanh người của Diệp Trần lập tức được một đạo hỏa diễm màu đỏ tươi bao vây lấy. Vân Phá Thiên lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mười ngón tay biến thành xiềng xích kia, trong nháy mắt bị ngũ muội chân hỏa đốt cháy hết sạch. "Này tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi." Xâm La Truy Hồn Thủ của Vân Phá Thiên bị Diệp Trần phá vỡ, rơi vào một cỗ lực phản cực mạnh. Thế nhưng lập tức vừa sợ, vừa giận, vừa hận, nhìn không được hướng về phía Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch cuồng hống mà nói: "Yến lão đệ, Dịch sư đệ, các người nếu như không xuất ra thủ đoạn cuối cùng, chúng ta chắc chắn sẽ thua, không thể nghi ngờ gì." Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch nghe được điều này thì tất cả lập tức đều biến sắc, sau khi hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Ba người bọn họ cùng nhau trước đó, nhưng hai bên cũng không hoàn toàn tin tưởng vào nhau. Mọi người đều muốn bảo toàn chính mình, đều không muốn liều mạng. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở dưới tình huống thực lực của tất cả mọi người bị áp chế đến cảnh giới ngang nhau, chiến lược của Diệp Trần thế mà bưu hãn lên như vậy. Lên một đối địch ba, vậy mà cũng không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Nếu như lại tiếp tục đánh như vậy, thì Diệp Trần sớm muộn gì cũng có thể tiêu diệt từng người một trong ba người bọn họ. Liều mạng thôi. Yên Cuồng Sinh thét lớn một tiếng, thiên mệnh đao quyết. Oanh một tiếng. Sau khi hắn quát lớn một tiếng, trên đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo đao khí đáng sợ tới kinh người. Cùng lúc đó, Dịch Bạch kia cũng thét lớn một tiếng, đại dịch kích phổ. Một đạo bóng mờ hình trường kích màu vàng kim to lớn tới cao ngạo cũng đột nhiên từ trên đỉnh đầu của hắn mọc lên. Vô cực kiếm đạo. Trên người Vân Phá Thiên thì hiện ra một đạo kiếm mang kinh khủng đến cực điểm, giống như có thể cắt nát cả hư không. Tam đại thiên kiêu rút cuộc thi triển ra các loại tuyệt chiêu áp đáy hòm của mình, hiển nhiên là chuẩn bị liều chết đánh với Diệp Trần một trận. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, ở dưới sự toàn lực vây công của ba người, tình thế của Diệp Trần lập tức trở nên rất nguy hiểm. Mà đổi thành ra một bên, Lạc Huyền Băng cũng bị Long Thần cắt cao áp chế. "Băng Huyền tiên tử, người căn bản không phải là đối thủ của ta, ta không muốn giết ngươi, trên người bóp nát ngọc giản đi." Long Thần đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẫn ngăn cản tuyệt tình kiếm khí của Lạc Huyền Băng, vừa thành thơi mở miệng cất tiếng nói. Lạc Huyền Băng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thu tay lại, không còn tiến công nữa. "Cái này cũng đúng, người thức thời vì..." Long Thần còn tưởng rằng Lạc Huyền Băng đã bỏ đi chống cự, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý. Thế nhưng là không đợi hắn nói hết ý ra, thì lại phát hiện chuyện cũng không phải là giống như sự tưởng tượng của hắn. Đoạn tình thất quyết. Lạc Huyền Băng bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng. Hai con người vậy mà đều biến thành màu băng lam yêu dị. Một cỗ kiếm khí cường đại lạnh lùng đến khiến lòng người phải run sợ, đột nhiên phát ra từ trên người của Lạc Huyền Băng. Kiếm khí như sương xông thẳng lên trời cao. Một kiếm này rơi xuống, vậy mà trong phạm vi không gian 10 dặm xung quanh đều bị đóng băng cả. Long Thần thấy thế thì lập tức nhướng mày, chợt trên mặt hiện ra một vệt sát khí nồng đậm. "Vì tiểu tử kia, người thậm chí ngay cả đoạn tình thất quyết cũng xuất ra. Người đã không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách ta không thương Hương Tiếc Ngọc. Nói xong câu này, hai con người của Long Thần bỗng nhiên ngưng tụ, hai cái đồng tử trong nháy mắt biến thành màu vàng kim. Ngay sau đó, thể nội của Long Thần đột nhiên phát ra một tiếng long ngầm trầm thấp. Thần Long biến! Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, sau khi giọng nói hùng hậu kia của Long Thần rơi xuống, trên dưới toàn thân của hắn được một đạo kim mang sáng chói bao vây lại. Sau đó, toàn bộ làn da trên người của hắn vậy mà sinh ra từng mảnh màu vàng kim giống như vảy rồng. Kiếm khí bằng xương của Lạc Huyền Băng hung hăng chém xuống, Long Thần giơ cánh tay lên sau đó chặn lại. Kiếm khí bằng xương vô cùng kinh khủng kia lại bị Long Thần dùng cánh tay dễ dàng mà cản lại, dường như không có lực hoàn thủ. Ta lại nói một lần cuối cùng, nhận thua hoặc là chết. Long Thần thuận tay vỗ được kiếm khí cường đại của Lạc Huyền Băng, lại chậm rãi mở miệng lần nữa. Hơn nữa trong giọng nói như là có tiếng va chạm kim loại xen lẫn từng tiếng long ngâm. Rõ ràng, Thần Long sau khi thi triển ra Thần Long biến thì thực lực đã cường đại đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Lạc Huyền Băng thấy cảnh này thì cũng hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của Long Thần thế mà đã cường đại tới tình trạng như thế. Tuy nhiên khi nàng ta dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Diệp Trần ở nơi xa bị ba người Vân Phá Thiên vây công, rơi vào tình thế nguy hiểm, cuối cùng cắn răng một cái, đoạn tình thất quyết, thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, từng đạo kiếm khí băng xương nghịch thiên và cường hãn hơn so với trước đó, sau khi vạch phá hư không, hướng Long Thần hung hăng chạm qua. Tuy nhiên Long Thần chỉ giương tay lên, dường như căn bản không có để ở trong lòng. Được một cái đoạn tình thất quyết, không hồ là kiếm pháp vô thượng. Đáng tiếc, đoạn tình thất quyết quan trọng ở chỗ đoạn tình tuyệt ái, mà người không những động tình với tiểu tử họ Diệp kia, hơn nữa trong lòng còn quá nhiều tạp niệm, căn bản không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của nó. Trong lúc nói chuyện, năm đấm của Long Thần bỗng nhiên nắm một cái, thuận tay tung ra mấy quyền thì đã đánh vỡ toàn bộ kiếm khí băng xương của Lạc Huyền Băng. Không thể không nói, Lạc Huyền Băng bây giờ thật sự là không chịu nổi một kích. Giọng nói rơi xuống, thân hình của Long Thần đột nhiên dao động một trận, giống như hóa thân trở thành một con cự long màu vàng kim, đột nhiên chui vào bên trong hư không. Sau một khắc, thân hình của Long Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lạc Huyền Băng, bàn tay bỗng nhiên duỗi một cái, chính là một trảo. Theo một tiếng kêu thảm thiết của Lạc Huyền Băng, cổ họng của nàng đã bị một cái long trảo to lớn gạt gào bắt lấy. Long Thần nhìn qua Lạc Huyền Băng đã bị chính mình bắt lấy, trên mặt hiện ra vẻ thương hại. Vốn là bên trong thập đại thiên kiêu, ngươi là người duy nhất có tư cách làm đối thủ của ta. Không nghĩ tới, ngươi về mặt đắm chìm trong đọa lạc đến tận đây. Ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng. Long Thần nói đến đây, bên trong tròng mắt màu vàng óng đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí nồng đậm. Ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta, vậy thì sống trên đời này cũng vô dụng. Vậy thì ngươi đi chết đi. Nói xong lời này, bàn tay của Long Thần bỗng nhiên nắm lại. Lạc Huyền Băng lập tức lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết và thê lương, sau đó thì nghiêng đầu sang một bên mà ngất đi. Sau đó bị Long Thần thuận tay chém vào trên dung nham màu đỏ vô cùng ở phía dưới. Huyền Băng! Diệp Trần ở nơi xa thấy cảnh này thì đầu lập tức oanh một cái, cả người cảm giác giống như trong nháy mắt nổ tung. Lạc Huyền Băng đã chết. Nàng ta vốn không cần xuất thủ, thế nhưng là vì cứu mình vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước, đứng đối mặt với Long Thần. Nàng ta chính là vì cứu mình mà chết. Mặt tay thần thể Lạc Huyền Băng đang chậm rãi rơi vào bên trong dung nham phía dưới. Ngay lập tức đầu óc của Diệp Trần lúc này trống rỗng, chỉ muốn lập tức tiến lên ôm lấy nàng ta. Đáng tiếc, hai người lúc này cách xa nhau thực sự quá xa. Diệp Trần chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Thi thể của Lạc Huyền Băng rất nhanh rơi vào bên trong dung nham nóng chảy, trong nháy mắt bị đốt thành trống không. Mà ngay vào trong giây phút lúc Diệp Trần ngây người, Yến Cuồng Sinh bắt lấy cơ hội này, đạo khí cường hãn đủ để chém đứt hư không, hùng hăng chém xuống ở trên người của Diệp Trần. Khanh một tiếng, cho dù trên người Diệp Trần có Thiên Tẩm Thánh Y, đồng thời lại có Lưu Ly Kim Thần và Kim Giáp phòng ngự, sau khi bị đạo khí của Yến Cuồng Sinh chém trúng thì cũng tương tự không dễ chịu. Cả người trong nháy mắt bị chém bay đến mấy ngàn mét, ngũ tạng lục phủ giống như đều muốn vỡ vụn ra, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ngay vào lúc này, giết hắn! Hai người Vân Phá Thiên và Dịch Bạch thấy thế thì lập tức hết sức vui mừng, lập tức thì nhau bám theo như bóng với hình, thi triển ra tuyệt chiêu của riêng mình, muốn một lần hành động giết chết được Diệp Trần. thiên mệnh đào quyết, đại kích phổ, vô cực kiếm đạo. Tất cả ba người đều có lòng tin tràn đầy. Diệp Trần đã bị thương thật nặng, lần này hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Diệp Trần lúc này dường như còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, trong đầu còn đang không ngừng lóe lên cảnh tượng trước khi chết của Lạc Huyền Băng. Đáng chết, tất cả các người đều đáng chết. Diệp Trần đột nhiên nhịn không được, ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng. Trên người vậy mà dâng lên một cỗ khí tức hủy diệt vô cùng nồng đậm. Mà vào lúc này, sau khi nhìn thấy tận mắt Lạc Huyền Băng chết đi, trong lòng Diệp Trần vậy mà sinh ra một loại xung động mãnh liệt muốn hủy diệt tất cả. Hủy diệt, hủy diệt. Trong đầu Diệp Trần vẫn lúc này cũng chỉ có một đạo suy nghĩ ấy. Mà khí tức hủy diệt trên người của Diệp Trần đã nhảy tới đỉnh điểm. Vô vọng kiếm trong đan điền vẫn luôn không hề có động tĩnh gì, đột nhiên rung động kịch liệt. Trong nháy mắt, Diệp Trần cũng phát giác ra được sự khác thường này. Trước đó vẫn luôn vắt óc suy nghĩ mà không hiểu được, thì đột nhiên ngay vẫn lúc này lại thông suốt. Ta hiểu rồi, vô vọng kiếm chính là kiếm của quy tắc, cho nên không cách nào dùng chân nguyên đi thôi động mà phải dùng lực lượng quy tắc mà thôi động. Mà trước đó ta tuy rằng đã lĩnh ngộ một chút lực lượng quy tắc, nhưng lực lượng quy tắc quá yếu, cho nên mới không cách nào thôi động được vô vọng kiếm. Những ý niệm này đến ở trong chớp mắt thôi. Mà lúc này, một kích tuyệt mệnh của ba người Vân Phá Thiên đã thì nhau hướng Diệp Trần chém xuống đến nơi. Đi chết đi! Trên khuôn mặt của tất cả ba người đều hiện ra vẻ hưng phấn, giống như đã thấy được cảnh tượng Diệp Trần bị đánh thành một đống thịt vụn. Chính lúc này, vô vọng kiếm được quy tắc hủy diệt dẫn dắt đột nhiên phá thể mà ra, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Diệp Trần. Pháp bảo sao? Ba người Vân Phá Thiên thấy cảnh này thì rõ ràng tất cả đều vì đó mà sửng sốt một chút. Bên trong bề là tinh hải, không cách nào sử dụng pháp bảo. Thậm chí ngay cả loại pháp bảo như càn khôn trạc, loại trữ vật này cũng bị phong ấn. Trong tay cái tên này, tại sao lại có thể có pháp bảo tồn tại? Tuy nhiên ba người dù sao cũng là nhân vật thiên kiêu, ánh mắt tự nhiên cũng đều không kém. Chẳng mấy chốc thì phát hiện ra thanh kiếm trong tay Diệp Trần này không có bất kỳ linh lực ba động nào. Hóa ra chỉ là một thanh phàm kiếm bình thường. Xem ra tiểu tử này thật đúng là chó cùng rứt dậu. Thế mà có ý định dùng một cái phàm kiếm ngăn trở một kích tuyệt mệnh của chúng ta. Thật sự là nực cười mà. Ba người thi nhau chế giễu trong lòng. Thế nhưng cảnh tượng xảy ra sau đó lại làm cho tất cả bọn họ đều phải trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Diệp Trần cầm thanh phàm kiếm kia vào trong tay, thuận tay vùng ra ba kiếm. Đào màng, kiếm khí, kích ảnh kia nhìn như không có gì cản đổi. Vậy mà ở dưới ba kiếm thuận tay này của Diệp Trần lại như thể là giấy. Trong nháy mắt vỡ vụn, dập tắt. Cái gì chứ? Điều này làm sao có thể? Ảo giác, cái này chắc chắn là ảo giác. Ba người cùng lúc kinh hồ lên. Tất cả mọi người đều đã có dáng vẻ như nhìn thấy quỷ. Tu vi của bọn hắn tuy rằng bị hạn chế ở cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, hơn nữa không thể sử dụng pháp bảo. Thế nhưng là một kích mạnh nhất trước mắt cũng đủ để chống lại hóa thần hậu kỳ. Lại bị Diệp Trần dùng một thanh phàm kiếm bình thường dễ dàng đánh nát sao? Các người đều phải chết. Ngay vào lúc ba người vô cùng kinh ngạc, thì bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói vô cùng lạnh lùng của Diệp Trần. Bản thân của hắn dường như đã lĩnh ngộ được cái gì đó. Diệp Trần tâm niệm vừa động đã rót lực lượng quy tắc vào bên trong vô vọng kiếm, thân hình hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét, vọt tới trước mặt Vân Phá Thiên. Với tốc độ nhanh chóng như vậy, mà so với thần thông xúc địa thành thốn trước đó của Diệp Trần còn nhanh hơn không chỉ cấp 10. Quả nhiên đúng là như thế. Ở thanh vô vọng kiếm này được gia trì bởi quy tắc chỉ kiếm, Diệp Trần đối với việc sử dụng không gian pháp tắc, thế mà cũng tăng lên một bậc thang mới. Cái gì chứ? Con ngươi của Vân Phá Thiên lập tức co rụt lại, đánh chết cũng không nghĩ tới. Tốc độ Diệp Trần thế mà lại nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, cả người đều hoàn toàn rơi vào trạng thái choáng váng. Mà vô vọng kiếm của Diệp Trần lúc này đã hung hăng chém xuống ở trên người của hắn. Vô vọng kiếm được gia trì bởi pháp tắc hủy diệt, uy lực gần như có thể so với diệt thế mà đao. Món pháp khí tiền khí rách rưới trên người của Vân Phá Thiên kia căn bản không chịu nổi bột kích, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Thật đáng thương, Vân Phá Thiên kia còn chưa kịp phản ứng thì đã có chuyện gì xảy ra, cả người đã bị bột kiếm của Diệp Trần chém thành hai khúc. Nhục thần thậm chí cả thần hồn đều bị lực lượng hủy diệt này hoàn toàn phá hủy, ngay cả cặn bã cũng không còn gì. Diệp Trần thấy thế thì cũng không thể không âm thầm sợ hãi, thầm than một tiếng, đồng thời thân thể lại nhoáng lên một cái nữa, ngược lại thẳng hướng Yến Cuồng Sinh. Mặt của Yến Cuồng Sinh thấy cảnh tượng một kiếm của Diệp Trần chém giết Vân Phá Thiên còn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng là chuyện này như thế nào, thì đã nhìn thấy Diệp Trần giống như sát thần lại hướng chính mình đánh tới, sắc mặt cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Yến Cuồng Sinh không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhanh chóng lùi lại phía sau, đồng thời bàn tay lật một cái, ngay lập tức bóp nát ngọc giản truyền tống. Tuy rằng rất không tình nguyện, thế nhưng Yến Cuồng Sinh có một loại dự cảm, nếu mình không tranh thủ thời gian bóp nát ngọc giản truyền tống, thì chắc chắn sẽ rơi vào kết quả thê thảm giống như Vân Phá Thiên. Sau khi Yến Cuồng Sinh bóp nát ngọc giản truyền tống, thì trên dưới toàn thân của hắn lập tức được một cỗ lực lượng quy tắc bao vây lấy. Cùng lúc đó, Diệp Trần cũng đã cầm kiếm đuổi tới trước mặt. Họ Diệp kia, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Sau khi Yến Cuồng Sinh bóp nát ngọc giản truyền tống, thì trong lòng cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, quẳng xuống một câu hùng ác. Ở trong suy nghĩ của hắn, thì một khi bóp nát ngọc giản truyền tống thì sẽ được lực lượng quy tắc bảo vệ. Trước khi bị truyền tống rời khỏi Mê La Tinh Hải, thì hắn chính là ở trạng thái hoàn toàn vô địch. Dù thực lực của Diệp Trần có nghịch thiên hơn nữa, cũng không có khả năng chống lại quy tắc này. Thật sao? Ngươi chỉ sợ không có cơ hội đó. Khóe miệng của Diệp Trần lạnh lùng nhếch lên, trực tiếp vung một vô vọng kiếm bình thường trong tay lên. Hướng cổ của Yến Cuồng Sinh hùng hằng bổ xuống. Khi vô vọng kiếm va chạm vào trên lực lượng quy tắc kia, lập tức bị ngăn cản lại. Đúng là không biết mùi vị. Yến Cuồng Sinh thấy thế, trên mặt không thể không hiện ra vẻ trầm trọng. Ta bây giờ đã được lực lượng quy tắc bảo hộ là vô địch. Cái gì? Yến Cuồng Sinh còn chưa nói hết lời, thì lập tức thấy được cảnh tượng mà làm cho hắn phải khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy vô vọng kiếm bị lực lượng quy tắc ngăn cản lại, chỉ cản được một lát. Vô vọng kiếm cũng đã đi qua đoàn lực lượng quy tắc kia, lần nữa chém xuống tới. Không! Yến Cuồng Sinh lập tức giống lớn một tiếng. Thế nhưng đã đến lúc này, khoảng cách gần như thế, hắn còn chỗ nào có thể tránh kịp đây? Vô vọng kiếm sắc bén xẹt qua nhục thân của Yến Cuồng Sinh, thật giống như là đi qua không khí, thậm chí một dấu vết máu cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, đầu của Yến Cuồng Sinh trực tiếp từ trên đồi vai của hắn bay lên. Thẳng đến khi khí tức sinh mệnh hoàn toàn mất đi, hai mắt của Yến Cuồng Sinh vẫn như cũ trợn lên thật to, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin được. Bởi vì cho đến lúc chết, Yến Cuồng Sinh cũng không thể hiểu được Diệp Trần tại sao có thể đánh vỡ lực lượng quy tắc được coi như là vô địch kia, sau đó dễ như trở bàn tay chém rơi đầu của hắn. Hắn lại làm sao biết được rằng vô vọng kiếm trong tay của Diệp Trần chính là quy tắc chi kiếm của quy tắc. Thế nhưng tự nhiên có thể xuyên thấu qua lực lượng quy tắc, cưỡng ép cướp đoạt tính mạng của hắn. Mà ở một bên khác, Dịch Bạch là người còn sống sót duy nhất trong ba người. Nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như thế thì sớm đã bị dọa đến hồn vía lên mây. Ngay lập tức bóp nát ngọc giản truyền tống, đồng thời nhanh chóng lùi lại về phía sau. Đợi cho đến khi Diệp Trần sử dụng lực lượng không gian pháp tắc lần nữa vọt tới trước mặt Dịch Bạch, thì hắn sớm đã được lực lượng quy tắc bao vây lấy, thuận lợi rời khỏi Mê La Tinh Hải. Diệp Trần thấy thế thì lập tức khẽ chau mày lại. Sau khi Dịch Bạch đào thoát thành công thì sẽ lan truyền chuyện hắn giết Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh ra ngoài. Mà một khi Vô Cực Tông và Thái Huyền Tông biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuy nhiên hắn suy nghĩ lại một chút. Hắn vốn là không đội trời chung với Bát Đại Tiên Môn, bây giờ cũng chỉ là sớm hướng bọn họ tuyên chiến mà thôi, cũng không cần thiết phải lo lắng làm gì. Cho đến tận bây giờ, lúc đầu là Bát Đại Tiên Môn, Bát Đại Thiên Kiêu, thì giờ chỉ còn lại là có ba người Diệp Trần, Long Thần và Phong Hoa Vũ, từ đầu đến cuối không tham gia chuyện này. Tuy nhiên kỳ quái chính là, rõ ràng danh ngạch ba người chiến thắng cuối cùng đã có, mà hoàn cảnh xung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ông lão thần bí tóc trắng kia cũng không hề xuất hiện. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không quản được nhiều như vậy. Trong lòng của hắn bây giờ chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đó chính là phải báo thù cho Lạc Huyền Băng. Long Thần! Diệp Trần nghiến răng nghiến lợi, quát lớn một tiếng, trên người đột nhiên dâng lên sát ý nồng đậm, muốn đánh về phía của Long Thần. Long Thần trao mày, hắn bây giờ đã hoàn toàn nhìn không thấu được thực lực của Diệp Trần. Thậm chí trên người của hắn còn cảm nhận được một loại uy hiếp khó mà hình dung. Tuy nhiên ngay vào lúc dường cùng bạt kiếm, thì bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên ở trong đầu của Diệp Trần. Người vượt ải, người có một cơ hội phục sinh duy nhất, có thể phục sinh chính mình, cũng có thể phục sinh người khác. Xin hỏi người bây giờ có muốn sử dụng không? Diệp Trần nghe được điều này thì đầu tiên là sững sờ, sau đó thì mặt mũi đầy vẻ mừng như điên. Lúc trước, hắn hoàn toàn chính xác là thu được một lần cơ hội phục sinh. Hóa ra không chỉ có thể phục sinh chính mình mà còn có thể phục sinh cho người khác nữa. Chỉ có điều, người đã chết thật sự phục sinh được sao? Ý của người nói là Lạc Huyền Băng, nàng ta còn chưa có chết à? Chẳng lẽ trước đó chúng ta vẫn luôn ở trong ảo cảnh sao? Những người chết trước đó đều chỉ là cảnh tượng giả sao? Diệp Trần theo bản năng toát ra cái suy nghĩ này. Không nghĩ tới giọng nói kia thế mà lại vang lên lần nữa. Thật là giả, giả là thật. Ở bên trong đại điện thời không, không có thật tuyệt đối, cũng không có giả tuyệt đối. Những người chết chỉ chết trong thời gian và không gian này, nhưng ở thời gian và không gian khác, họ vẫn còn sống. Giọng nói kia sau khi nói một loạt thứ khiến Diệp Trần khó hiểu, tiếp tục đạm mạc nói. Bây giờ người vượt ải, mời ngươi làm ra lựa chọn của ngươi, có muốn sử dụng lần cơ hội phục sinh này không? Diệp Trần tuy rằng nghe những lời của ông lão này thì u u cạc cạc, nhưng lọt vào trong sương mù dày đặc. Thế nhưng là có cơ hội phục sinh Lạc Huyền Băng thì hắn đương nhiên sẽ không do dự, nói ngay. Ta muốn phục sinh Lạc Huyền Băng. Chính như người mong muốn. Sau khi giọng nói đạm mạc kia rơi xuống, chính khẽ ầm ầm mấy tiếng, trong dung nham cực nóng ở phía dưới đột nhiên lắc lư kịch liệt một trận, thì sau đó một đạo thân ảnh xinh đẹp hoàn mỹ từ bên trong dung nham chậm rãi từ từ mà bay lên phía trên. Lạc Huyền Băng thế mà thật sự sống lại. Diệp Trần vừa mừng vừa sợ, mà Long Thần và Phong Hoa Vũ ở một bên thì chỉ có chấn kinh, thậm chí cũng hoài nghi chính mình đang xuất hiện ảo giác. Không có khả năng, điều này sao có thể chứ? Long Thần từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh, vào lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi, không thể không rống lớn một tiếng. Hắn tự tay giết chết Lạc Huyền Băng, tận mắt nhìn thấy thi thể của nàng ta rơi vào bên trong dòng dung nham vô tận phía dưới. Bây giờ lại hoàn hảo xuất hiện trước mặt của hắn, không một chút tổn hại nào. Điều này đã hoàn toàn lật đổ sự nhận biết của hắn. Sau khi Lạc Huyền Băng treo lơ lửng giữa trời, thì bỗng nhiên mở ra hai mắt. Đầu tiên là nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mờ mịt. Ta vừa rồi đã thế nào? Thân thể của Diệp Trần nhoáng một cái đi tới trước mặt Lạc Huyền Băng, nở ra nụ cười mỉm với nàng ta. Huyền Băng, người trước tiên điều dưỡng thân thể người một chút, ta đi báo thủ cho ngươi. Nói xong câu này, Diệp Trần bung vô vọng kiếm lên, hướng Long Thần vọt tới. Sử dụng lực lượng không gian pháp tắc, Diệp Trần trong nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn vạn mét, đảo mắt đã giết tới trước mặt Long Thần. Long Thần thấy thế thì con ngươi lập tức hơi co rụt lại. Hắn vừa rồi thế nhưng tận mắt thấy Diệp Trần dùng thanh phàm kiếm bình thường này đảo mắt đã giết chết Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh. Cho dù là lúc hắn toàn thịnh cũng tuyệt đối không thể nào làm được, cho nên nếu như nói không có một chút hoảng hốt nào thì đó tuyệt đối là không có khả năng. Rõ ràng thanh kiếm trong tay hắn kia tuyệt đối là một cái pháp bảo cực kỳ lợi hại. Nếu như hắn cũng có thể sử dụng pháp bảo thì có lẽ còn có thể có lực đánh một trận. Đáng tiếc là hắn không thể. Nếu như bị món pháp bảo này của Diệp Trần dùng để đối phó hắn, hắn hơn phần nửa cũng không ngăn cản được. Thần Long Huyễn Ảnh. Long Thần thét lớn một tiếng, kéo theo đó là một tiếng long ngâm trầm thấp. Thân thể cũng đi theo hơi chao đảo một cái, vậy mà tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, thong dòng né tránh một kiếm này của Diệp Trần. Ngày sau đó, chỉ thấy đầy trời đều là thân ảnh của Long Thần, có khoảng hơn ngàn đạo, giống như là thuật phân thân, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra đâu mới là chân thân của hắn. Diệp Trần cẩn thận, đây là thần thông huyết mạch của Long tộc, Thần Long Huyễn Ảnh. Giữa chân thân và huyễn ảnh của hắn có thể tự do chuyển đổi, rất khó chơi. Phía đằng sau, Lạc Huyền Băng bỗng nhiên vang lên giọng nói nhắc nhở của Lạc Huyền Băng đối với Diệp Trần. Diệp Trần nghe được lời này của Lạc Huyền Băng cũng không thể không nhướng mày. Khó trách, lấy thần thức bây giờ của hắn cường đại như thế, thế mà cũng không nhìn ra được đâu mới là chân thân của Long Thần. Hóa ra, đây là một loại bí thuật về thần pháp vô cùng tinh diệu. Tất cả huyễn ảnh đều là thật cũng đều là giả, để cho người ta căn bản không có chỗ xuống tay. Đây mới là thực lực chân chính của Long Thần sao? Diệp Trần không thể không âm thầm cảm thán một câu, trong lúc nhất thời không có nóng lòng xuất thủ. Hơn ngàn đạo thân ảnh của Long Thần ở trên không trung kia cũng cười to một trận,